Toàn chức cao thủ, chương 1254, ném với khoảng cách không? Góc truyện audio.com, edit và beta, hoa mùa hạ, thuật cắt chém, một luồng sáng tím từ bàn tay tử vong bắn ra chém 3-4 nhát vào không trung và rồi lao nhanh về phía Bao Cát. Đỗ Minh cả kinh, hết dám chờ Bao Cát bay đến chỗ mình mà vội khiển Ngô Xương Câu Nguyệt chạy lên đón, dù chưa chụp được cũng không cho Hưng Hân chụp. Tuy nhiên di chuyển bằng hai chân đâu thể nhanh bằng kỹ năng, Đỗ Minh căn theo thế đi của thuật cắt chém để đoán hướng chạy, ai ngờ luồng sáng tím lại lướt qua khỏi Bao Cát. Không trúng, bị kiếm khí của Hồi Phong Thức tác động, Bao Cát bay khá chậm. Với trình chuyên nghiệp muốn bắn trúng tấm bia di động này không hề khó, thế mà thuật cắt chém lại lệch. Sai lầm hay cố ý, mẹ con chuột bị gì vậy? Đỗ Minh bỗng nghe thấy tiếng chửi từ Nghênh Phong bố trận. Hắn cuống quýt khiển Ngô Xương Câu Nguyệt quay đầu, đột nhiên một bóng đen từ đâu vọt lên, đớp Bao Cát đi mất. Đỗ Minh giận điên, Ngô Xương Câu Nguyệt liền chém một nhát kiếm. Không trúng, bóng đen nọ quá nhanh nhẹn, đớp Bao Cát xong là chạy ngay về phía pháp sư triệu hồi Muội Quang. Muội Quang ngồi xổm xuống lấy Bao Cát trong miệng nó thú triệu hồi Linh Miêu. Hệ thống thông báo ghi nhận Hưng Hân đã chụp được Bao Cát, tăng thêm một mạng nữa. Đỗ Minh bị vờn quanh, vừa tức vừa nhục, Ngô Xương Câu Nguyệt nhấc kiếm định lao vào ăn thua đủ với Nghênh Phong bố trận. Bình tĩnh, trò chơi thôi mà, Giang Ba Đào kêu lên, đúng vậy, họ chỉ đang chơi cho vui chứ có phải quyết đấu chính thức đâu. Vốn không quan trọng thắng thua, nhưng Ngụy Sâm vừa rút chúng đối thủ luân hồi đã tỏ vẻ ăn chắc, làm ba người luân hồi khó chịu, muốn đánh ra Ngô ra khoai để coi ai nhục. Bây giờ mới thấy thằng cha này có level ném cắt cao hơn hẳn họ. Ai nói người trẻ dễ thích nghi cái mới hơn người già. Thằng cha này rõ ràng sử dụng kinh nghiệm quá tốt, mới quan sát 4 hiệp đấu đã tìm được bí quyết chiến thắng. Đỗ Minh, ông lo tấn công, cát để tôi với Ngô Khải. Giang Ba Đào quyết định, nếu chơi theo luật game quá khó, vậy mình phát huy thế mạnh của luân hồi. Càn lên đè người ta, xong nhét cát cho chết. Ok, Đỗ Minh còn chờ gì hơn, đồng ý cái dục. Muội Quang bên kia đã ném Bao Cát sau 3S được phép giữ, đương nhiên là chọn vị trí luân hồi khó nhặt nhất. Ba người Hưng Hân tiếp tục di chuyển, chuẩn bị đối phó đợt tấn công kế tiếp. Luân hồi đã ổn định tâm lý, đội hình Giang Ba Đào và Đỗ Minh chia nhau đứng kẹp góc nhưng không nóng lòng nhào vào đánh, đợi Ngô Khải cho tàn nhẫn tĩnh mặc chạy đi nhặt cát về mới thong thả tìm cơ hội ném. Giả vờ ném Nghênh Phong bố trận, Giang Ba Đào vừa ra lệnh, luân hồi lập tức chấp hành do do. Lời chưa dứt, Ngô Xương Câu Nguyệt đã tam đoạn chạm cắt về phía Nghênh Phong bố trận, tàn nhẫn tĩnh mặc đang cầm Bao Cát thì vòng qua cánh. Hai người hành động rất kỹ, Ngô Xương Câu Nguyệt xông lên nhưng không giành tấn công mà chỉ giữ vững vị trí, nhất quyết không cho Nghênh Phong bố trận vượt qua người mình. Kẹp góc di chuyển sẽ khiến mục tiêu không thể né tránh, còn miễn cưỡng đột phá là chơi ngu, bởi Bao Cát một hít về làng, bên phòng thủ không cách nào dám giằng co với bên tấn công cả. Ngụy Sâm đâu có ngu. Thấy Ngô Xương Câu Nguyệt hùng hổ chặn đường, hắn liền đổi hướng chạy. Tàn nhẫn tĩnh mặc đã mò đến bên hông nhưng hắn cứ như không thấy vậy. Lại đang dụ tình nhau, Giang Ba Đào quan sát hướng di chuyển của ba người Hưng Hân trong lúc khiển vô lãng kẹp vào dần dần, hình thành thế phối hợp với tàn nhẫn tĩnh mặc. Góc truyện audio.com, liên tục tạo áp lực cho Nghênh Phong bố trận. Hành động của Luân Hồi cũng là dụ tình, vì việc chèn ép Nghênh Phong bố trận ngay từ đầu đã là giả vờ rồi. Mục tiêu thực sự nhắm đến là ai? Giang Ba Đào vẫn đang suy nghĩ. Bất kỳ ai cũng có thể, kể cả Nghênh Phong bố trận. Phải xem Hưng Hân xử lý pha chèn ép này thế nào mới quyết định. Kẹp vào, Giang Ba Đào lại ra lệnh, Ngô Xương Câu Nguyệt xông thẳng đến, giơ kiếm chém Nghênh Phong bố trận. Không ngoài dự đoán, bên phòng thủ không muốn giằng co, Nghênh Phong bố trận vội lùi về. Mấy thằng nhóc bây cứ đuổi theo lão phu hoài làm gì? Ngụy Sâm chân thì chạy mà miệng thì sản xuất rác. Thì ai bảo tiền bối có sức uy hiếp quá, Giang Ba Đào nói, cháu bé biết cách nói chuyện đấy, ha ha ha. Ngụy Sâm lần thứ hai khen ngợi Giang Ba Đào cùng một câu. Lần trước Giang Ba Đào uýnh người khen mình mà chả buồn chớp mắt, lần này thì sao? Hắn không uýnh nữa, chỉ đột ngột cắt vào ngang hông. Vô lãng vốn đang kẹp đường lui của Nghênh Phong bố trận, pha cắt ngang này đã thể hiện ý đồ hoàn toàn khác. Kiếm sóng băng xương, một kỹ năng mà bên phòng thủ không dám đưa đầu ra ăn, một lần nữa mang theo sóng giữ cuộn trào hướng về phía mục tiêu. Muội Quang, khá lắm, ra là Dương Đông kích Tây. Ngụy Sâm hét định cho Nghênh Phong bố trận chạy qua cứu, nhưng Ngô Xương Câu Nguyệt nhanh chóng lách người chen vào giữa. Hắn không tấn công, chỉ ngăn cản Nghênh Phong bố trận móc nối với Muội Quang. Tàn nhẫn tĩnh mặc bật tăng tốc và phóng chạy, dùng hồ quang thiểm rút ngắn khoảng cách, chỉ nháy mắt đã đến gần bên Muội Quang. Thuật phân thân, hầu như ai chơi hệ ám giả cũng học kỹ năng ninja cấp thấp được sử dụng như Blink này. Tàn nhẫn Tĩnh Mặc phân thân xóa đi khoảng cách cuối cùng áp sát Mội Quang. Tốc độ quá nhanh, lần trước La Tập đã luống cuống tay chân, giờ cũng vậy thôi. Cậu vừa né xong kiếm sóng băng xương của Vô Lãng, sao ngờ nổi thích khách đội bạn đột nhiên vèo một cái đã cầm bao cát xuất hiện trước mặt mình. Ném ở khoảng cách không, né kiểu gì? Chẳng né kiểu gì cả. Chúng luôn, bao cát từ tay Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc ném chúng Mội Quang, trừ thêm một mạng bonus mới dư ra. Bao cát rơi xuống đất, Mội Quang ba chân bốn cẳng định chạy, nhưng Giang Ba Đào đâu cho phép. Trong trò ném cát, bất kể bên phòng thủ chụp được hay bị ném trúng bao cát, bên tấn công đều bị gián đoạn tiết tấu. Vì vậy mỗi pha tấn công không thể chỉ nhắm vào một lần trúng là ngừng, mà phải tính luôn cho bước ném kế tiếp. Luân hồi chọn cách rất đơn giản. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc áp sát Mội Quang, đập bao cát vào mặt cậu chứ không phải ném nữa rồi vì khoảng cách bằng không mà, sau đó chụp lại ngay khi bao cát chưa kịp rơi. Mội Quang muốn chạy nhưng bị Vô Lãng cản địa bẻ hướng sao kịp, thế là trúng một combo 2 hit K. O về trời, mọi việc xảy ra quá nhanh, Ngụy Sâm và Bánh Bao chưa kịp phản ứng đã mất một đồng đội. Chỉ một trò chơi bé bé nhưng có thể thấy lực bộc phát của đội quán quân Luân Hồi đáng gờm đến mức nào. Cơ mà thế tấn công của họ vẫn còn chưa ngừng. Hai cú ném cát ở khoảng cách không đều thành công, bao cát tiếp tục về tay Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Ngô Xương Câu Nguyệt lại lao đến nghênh phong bố trận. Ngụy Sâm sực nhận ra Luân Hồi muốn làm gì. Khi phe tấn công hành động mạnh mẽ theo đội hình, phe phòng thủ lập tức rơi vào tình thế bất lực. Họ không thể ở yên một chỗ PK với đối thủ, họ chỉ có thể né, né và né. Nghênh phong bố trận vội vàng lùi về, nhưng Ngô Xương Câu Nguyệt rượt. Góc truyện audio.com, đuổi không buông, hắn lao lên bằng tam đoạn chằm mở đường, nhận bao cát từ Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc truyền qua, và kiếm ảnh bước. Bất ngờ thay, Ngô Xương Câu Nguyệt không ném cát mà lại sử dụng kiếm ảnh bước. Năm bóng người xuất hiện, mỗi người đều cầm trong tay một bao cát. Không cho Ngụy Sâm thời gian phân biệt thật giả, năm Ngô Xương Câu Nguyệt đồng loạt ném. Mắc dại quá, Ngụy Sâm bi phẫn kêu gào. Năm bao cát vây chặt mọi phạm vi di chuyển của Nghênh Phong bố trận, trong đó chắc chắn có bốn bao là giả, nhưng Ngụy Sâm rảnh đâu mà phân biệt. Đành xem nữ thần may mắn có phù hộ mình không. Qua trái, Nghênh Phong bố trận bước sang trái một bước. Một bao cát va vào ngực hắn rồi biến mất, Ngụy Sâm thở phào, nhưng đâu đã xong chuyện. Khoảnh khắc hắn khựng lại để nhìn xem mình liệu có còn sống, Ngô Xương Câu Nguyệt đã rút đao chảm lao theo bao cát vừa ném. Đỗ Minh dĩ nhiên biết rõ bao nào là thật, kiếm khí quét qua bao cát không làm nó vỡ nát mà móc lấy nó ghim vào Nghênh Phong bố trận luôn. Nhóc con, mày xảo trá quá, Ngụy Sâm thốt lời thổn thức cuối cùng trước khi lên bảng. Thế tấn công liền mạch như mắt xích, loáng một phát đã tiễn vong hai người Hưng Hân. Khán giả trong nhà thi đấu trố mắt, cả Bánh Bao trong trận cũng phải ngớ ra. Ủa gì vậy, sao đâu mất hết rồi? Bánh Bao ngạc nhiên nhìn Nghênh Phong bố trận và Mội Quang ngoài sân. Cơ hội, Giang Ba Đào kêu lên. Ngô Xương Câu Nguyệt xài một bước dài, nhặt bao cát trên đất thuận thế vặn người, bao cát bay vút về phía Bánh Bao xâm lấn đang ngu ngơ mất tập trung. Bộ, bao cát đột ngột dừng giữa không trung do va vào một cục gạch và rồi rơi xuống. Đỗ Minh há hốc mồm. Ủa sao tên Bánh Bao này hoàn hồn mau vậy? Bao cát mình ném ra nhanh như sao xa, nó hất cục gạch lên đỡ cái bộp vậy đó hả? Tôi thấy hết vui rồi. Bánh Bao nói, đập nhau mới vui mấy ông ơi. Cách chương.